câu này là cũng nói chung chung của nhiều người này. Nếu mình có một người vợ hoặc người chồng trong tiền nhân sân hành, khi nóng giận thường dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm làm khổ đau người trong gia đình, dù ai tôi dạy thế nào cũng không muốn nghe mà tôi tâm dự tấn. Xin thầy chỉ dạy con tu tập thế nào để về sống trong một nhà với người như thế mà không phiền khổ hay sân hành theo. Câu này là bị khổ quá. Trong bài cũng có đề cập trong cái bài giảng hôm nay, hôm nay thầy muốn giảng một cái đề tài mà quan trọng, rất là quan trọng khi sống chung cộng với trong tương quan cha mẹ vợ chồng con cái anh em bằng hữu quyến thuộc và cả giao tiếp của xã hội. Cái đề tài ấy nó liên hệ đến lời nói, liên hệ đến lời nói, lời nói chân thật, quyền lực chân thật, quyết định chân thật. Mà sợ gì có được lời quyền chân thật tạo ra được một năng lượng hòa ái mát mẻ trong môi trường mà mình đang sống. Môi trường mình đang sống thì chủ đề, cái đề tài là làm thế nào để có lời phát nguyện chân thật. Đề tài như vậy, mục đích chánh định giác ra đời, mục đích chánh định giác ra đời, ngài cũng có lời nguyện, lời phát nguyện, giống như là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ngài cũng có lời phát nguyện dưới chân một vị chánh định giác. Là câu chuyện như sau. Vào cái thời mà Đức Phật của chúng ta còn là một đạo sĩ, còn là một đạo sĩ, ngài đây là Su Mê Tha, chỉ là một thanh niên đạo sĩ thôi, gia đình rất là sung túc, giàu có, nhưng mà do cái tấm hướng tu tập nhiều đời, ngài thì lìa bỏ hết, bỏ đi hết tất cả gia sản. Đó là đạo sĩ Su Mê Tha, bố thí tất cả gia sản lên đường sơn tu tập. Một vài năm sau, ngài đắc được tứ thiền và bát định, có khả năng ngụ thông, có cái ngụ thắng trí. Thì hôm kia trên đường đạo sĩ đi khất thực, nghe xôn xao là hiện có một đức chánh đẳng giác ra đời. Trung tâm phát sinh hưng quang, ngài nghĩ mình dù đắc tử thiền bát định, dù có ngồi không, nhưng mà phiền não vẫn ẩn tiền, phiền não vẫn ẩn tiền. Cho nên khi có một đức chánh đẳng giác ra đời, có thể khai sáng của mình, khai ngộ lên thì ngài tâm tìm đức chánh đẳng giác. Đức đó, đó là đức Phật Di Phật Đà La. Đức Phật Di Phật Đà La mà đạo dịch đó là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng. Thì đồng lúc ấy, ngôi làng ở chân núi vui làng rất thành màu, rất phú túc, chuẩn bị đón rước nước chẳng đánh giá, và 2000 người chẳng đắc sẽ đến đó, sẽ đi ngang đó, quả đồ ở đó. Thì hôm kia ngài xuống chân núi thì thấy dân làng đến sống sáng, họ đã chuẩn bị làm một con đường. Bởi vì là sau 3 tháng án cứ thì tất cả người Ấn Độ là tổ mồ mưa dù tầm rảo, mà có đường điện làng rất là lầy lồi, rất là lầy lồi khó đi, còn bụng nước từng lửa nước rồi bùn lầy vân vân, rất là khó cho Đức Phật và chư thánh tăng du hóa ngang đó. Thì dân làng một chiếc phiên cắt phiên, xóm này nhận một quãng đường, xóm kia nhận một quãng đường, xóm nọ nhận một quãng đường để làm sạch sẽ khô ráo, thì lộ trình mà Đức Chánh Đại Giác sẽ đến. Thì là đạo sĩ Xuân Minh Tha nghĩ mình với tâm mong muốn tìm kiếm Đức Phật, nhưng mà nếu mình dùng thần thống đó, dùng thần thống đó, thì không độ mà thôi, không có sức khỏe, mà như vậy thì không có giá trị gì cả. Cho nên ngài xin nhận một đoạn đường, mà với sức lực của mình là để làm khô ráo cũng được như mọi người. Dù là sức thanh niên đạo sĩ, nhưng mà nhờ một quãng đường quá xa, khi mà Đức Phật và phải đoàn đến nơi thì là đoạn đường của đạo sĩ Su Minh Tha chưa làm xong. Chúng kinh nói là còn cách khoảng một đụng đòn gánh bị đụng lầy, một đòn gánh. Đức Phật và phải đoàn đã đến rồi, Đức Phật phải đoàn đã đến rồi, thì không việc làm thế nào, thì đạo sĩ mới nằm lên cùng bùn, nằm lên cùng bùn cho Đức Phật và tăng chúng đi qua. Qua khỏi cái đám đất, Đức Phật dừng lại, chứ thành tăng dừng lại, tất cả mọi người trong làng, nam nữ phụ lão cái gì đó đều đứng vây quanh đầy đặt. Thấy một hiện tượng rất là lùng, có một thanh niên tình nguyện hiện cái thân của mình, lấy thân của mình làm đường đi. Một hành động như vậy không dễ gì mà có được. Khi mà đạo sĩ đứng dậy, mọi người chạy lấy sự buồn, lấy khăn lấy giấy để lau lau lưng cho đạo sĩ. Thì đạo sĩ Xuân Minh Tha nhìn quanh, tâm đạo sĩ rất khấn khoan, muốn cúng dường cái gì đó, muốn cúng dường cái đó mà hoàn toàn là hai bàn tay trắng. Thì nhìn quanh trong mọi người xung quanh, thấy một cô gái 16 tuổi đang cầm trên tay tám hoa sen. Thì đạo sĩ đưa mắt nhìn, thì cô gái kia là tâm nghĩ nhất. Tôi nói được rồi, tôi sẵn sàng nghĩa là chia sẻ cái hoa sen này cho đạo sĩ, nhưng với điều kiện. Đạo sĩ Xuân Minh Tha nói là bất cứ điều kiện gì tôi cũng chấp thuận hết, đều có được hoa sen để cúng dường Đức Phật. Thì cô gái kia mình mỉm cười, lấy ra tay phải tay trái là năm đó, tay phải cầm ba trái là ba cành, để đưa cho đạo sĩ năm cành. Cái điều kiện là đạo sĩ cầm năm cành hoa, tôi cầm ba cành hoa và quỳ xuống dân cũng giữa Đức Chánh Đại Giác. Và từ đây, từ bắt đầu từ kiếp này, đạo sĩ về tối là cái kiếp viên phụ phụ, kiếp viên trong mơ. Thì đạo sĩ rất là mà nói tôi có điều kiện, tôi có điều kiện. Nếu như cùng quy này chánh đại nhân giả mà dân tạm ở xem này, cái nghiệp cũng thế. Thì bà phải là, thì cô phải là để cho tôi, để cho tôi tự do, cố thí, trì giới, tu hành. là kiếp nào ba cũng là người hỗ trợ đắc lực cho tôi trên con đường hành nguyện đó. Thì cũng có thể cố kia đó đi. Tuyên bố như thế này: đạo sĩ Sumatha này 24 vị Phật nữa sẽ thành tựu vị Phật chẳng đặc giả, và cô gái này thì trong từng ấy thời gian kết nghĩa vợ chồng với chàng đạo sĩ, mà lúc nào cũng tương trợ hỗ trợ cho chồng mình trên con đường về đại nguyện của thượng. Đạo sĩ Sumatha đó là sĩ Đập Tá sau này, là Phật Thích Ca sau này. Cô gái kia là công chúa Gia Như Đà La. Và họ rất nhiều kiếp, ví dụ như là sống với nhau nửa đời, có thể một vài sợi tóc bạc, thì là đạo sĩ nói đó: bây giờ tôi sống với bà rồi, có cả gia đình đầy đủ rồi, bây giờ cho tôi xuất gia. Khi nào thấy sợi tóc bạc, kiếp nào đó thể sinh lúc bà là bà thuần cho ông xuất gia. Mà ông rất tu đạo, bao giờ cũng lo tài sản của cải đầy đủ cho vợ nuôi sống con cái khi mình rời xa gia đình. Đó là cuộc tình rất là đẹp, thạc sanh bậc đại nguyện. Truyền sĩ Na sau đó, từ đó suốt 24 vị Phật tổ, đạo sĩ Sumatha tu 10 pháp ba la mật, bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả, tu 10 pháp ba la mật. Đức Phật Thích Ca thành tựu ba la mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, gọi chúng là thành tựu 33 la mật. Còn nếu như một vị thanh văn đệ tử vị thành tựu 13 la mật bậc hạ, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất vị trưởng tự một kiền liên, hoặc là một vị độc giả Phật, thì thành tựu 23 la mật, vừa bậc hạ vừa bậc trung. Chỉ của Đức Toàn Giác mới thành tựu tròn vẹn là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Đó là lộ trình Đức Chánh Giác trong kinh điển. Thì suốt thời gian mà từ khi mà quỳ dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng cho đến khi thành tựu cho quả Bồ Đề, thì thời gian mà dài dằng dặc đó đó thì được gọi là Bồ Tát. Cho nên sau này có quan niệm Bồ Tát là nó đã giải thoát rồi mà không lìa sinh tử, đó là quan niệm của các bộ phái phát triển. Còn quan niệm Bồ Tát chính thống gần với nguyên thủy thì là tròn thực hành ba la mật, thành tựu các ba la mật thì gọi là Bồ Tát. Như vậy là từ hành trạng của đạo sĩ Sumatha đến khi ngồi ở cội cây Bồ Đề thì Bồ Tát hoàn toàn còn phiền não, còn tham sân si. Chỉ có cái cội Bồ Đề mới tận diệt tham sân si về phiền não sau khi giác ngộ. Đó là điều mà chúng ta nên biết về quan niệm Bồ Tát của nguyên thủy và quan niệm Bồ Tát của cả giáo phái phát triển. Ở đây, khi mà Bồ Tát phát nguyện bằng hành động, nghĩa là thực hiện 13 la mật, thì trước đó, kinh điển truyền thống ghi thế này: trước đó có 7 kiếp ngài đã phát nguyện Bồ Chánh Đẳng Giác 7 là 7 A Tăng Kỳ, phát nguyện thầm lặng ở trong tâm. Tiếp theo đó 9 A Tăng Kỳ phát nguyện Chánh Đẳng Giác bằng lời. Và kể từ khi phát nguyện thành Chánh Đẳng Giác và được Đức Phật Thiên Thọ Ký, trải qua 24 vị Phật tổ, thời gian là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, và 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp phát nguyện bằng hành động thực hiện 13 la mật. đó, chúng ta phải thấy rõ cảm cảnh như vậy. Những người mà tu theo truyền thống Nam Tông á, rất nhiều vị phát nguyện cho nó ra. Ví dụ như là Ngài Hộ Tống trong cái thời kỳ mà nhận chức tăng thống lần đầu tiên của Phật giáo nước Việt Nam, Ngài phát nguyện thành lời, phát nguyện chẳng đánh giá trước chư tăng và Thiền Nam Thiền Nữ. Ngài giải nghiêm phát nguyện chẳng đánh giá trong quyển kinh Ngài dịch. Sau khi dịch xong quyển kinh một tác phẩm rồi thì Ngài để về sáu dịch quyển kinh này, tôi xin phát nguyện thành trường chánh đẳng chánh giác. Có nhiều người hỏi thầy là phát nguyện chưa? Năm ngoái tại Mỹ, thầy nói là thầy phát nguyện độc giác Phật vì chúng sanh khó độ quá. Thôi độc giả Phật một mình nó khỏe hơn, chánh đẳng giác rất là vất vả. Ví dụ vì chánh đẳng giác, ví dụ như Ngài Hội Nhẫn á, Ngài đi bạc 50 năm thì tất cả những người mà bỏ cho Ngài một muỗng cơm, một muỗng cháo hoặc là cái kèo cái bánh, sau này Ngài thì có bộ phần cứu đồ họ. Mà kể như vậy thì cả hàng triệu người cũng đồ quá vất vả. Cho nên thầy chưa phát nguyện. Thầy nói là thầy tiến bộ bên Mỹ, thầy có dự định phát nguyện độc giác Phật mà chưa phát nguyện. Trở lại vấn đề, phát nguyện bằng lời nói, bằng tấm, phát nguyện bằng lời nói, phát nguyện bằng hành động, nó thành tựu được là do năng lực tâm. Năng lực tâm đó nó rất mạnh, nó liên lì nhiều đời, nó trôi chảy trong dòng sống, trôi chảy trong dòng nghiệp, và đôi khi nó tác động ảnh hưởng, nó duyên khởi tạo thêm những cái pháp lành, tạo thêm những hoàn cảnh tốt, tạo thêm cho mình những cơ duyên máy để mà có được của cải tài sản, để mà thành tựu những cái ước nguyện xưa cũ đó. Cái lời nói rất quan trọng. Lời nói rất quan trọng. Tất cả những cái chuyện mà xảy ra trong các gia đình, nóng giận sân hận, nói những lời xúc phạm nhau, đau khổ đến nhau, là cái chuyện muôn đời của người già. Vậy chúng ta là người Phật tử á, thì mình phải nắm cái gốc tâm, nắm cái gốc tâm. Làm sao tu tập sao được cái tấm đột phạt sang những năng lượng an lành, điều đó rất là quan trọng. Bây giờ này, thầy đưa ra những ví dụ cụ thể, ví dụ cụ thể mà có khoa học chứng minh để thấy rõ cái năng lực của tâm đó. Có một nhà khoa học Nhật Bản, nhà khoa học Nhật Bản, ông nghiên cứu lạnh thuật nước mà sau đó nó đến những kết luận thì rất gần gũi với đạo Phật. Đây là ví dụ. Có hai ly nước, một ly nước á thì mình chăm hăm, mình nguyền rủa, mình chửi bới, nguyền rủa chửi bới một hồi 5 phút, 10 phút, 20 phút, ví dụ như thế. Một ly nước cũng trân trọng tỏ lệ cái tình cảm mến thương quý trọng đó, mà cái lời mà ông sử dụng mà trong sách ông là chỉ cảm ơn thôi, chỉ thank you thôi, mình chỉ thank you vậy rồi đó, mình chỉ cảm ơn. Tất nhiên bất cứ ngôn ngữ gì tùy theo mức độ, nhưng mà phát ra từ tâm lập, từ tâm lập thì dù tiền cảm ơn hay là thank you vẫn giống nhau, tác dụng vẫn giống nhau. Ông lấy cái kính mà tinh vi nhất, cái máy ảnh điện tử tinh vi nhất, cũng chụp cái ly nước mà cảm ơn này này, thì những cái tinh thể nước á nó kết lên những cái bông hoa rất là đẹp đấy. Vì nếu cần thì tôi đưa cho cái tài liệu đó, tài liệu để mà đọc. Những cái tinh thể của nước kết hoa, những bông hoa rất đẹp đẽ, Còn bên đây những tiếng thầy được kẹt thấy những bông hoa rất mẹo mọc, những cái khuôn mặt nhắn nhủm có rụng đầy sợ hãi, ghê sợ. Như vậy này, lửa nó đọc được ngôn ngữ của con người, mà ngôn ngữ đó phát ra từ tâm. Chưa thôi, ông thị dù biết ông làm một cái nhà quản lồng kia, trang bị những cái liên hệ đến một cái máy qua một cái màn hình, truyền tín hiệu từ cái cây đó qua bên cái màn hình. Ông trồng cây xanh tốt như vậy. Đầu tiên ông quăng vào trong gốc cây một trứng gà thì là cái truyền tín hiệu qua bên là cái màn hình là dao động hoài. Như vậy dao động là có vật thì là cái cuối cùng ông gửi, ông lấy hết cái trứng gà ra. Ông thí nghiệm thứ hai là ông quăng vô gốc cây một nắm đất thì mình nên chỉ dao động sơ rồi đứng kia đó là thí nghiệm đó. Lần thứ ba ông nhờ một võ sĩ kiếm đạo mang mặc y phục thần đạo, mang theo thanh kiếm, thì vừa bước vô thì ông vung kiếm chém ngang chém dọc dần dữ lắm mà không đụng những cái thì màn hình giáo đồng dữ dội, màn hình giáo đồng bất an toàn bộ cái màn hình. Lần thứ tư, ngày hôm sau ông bà kia tới, mấy bước vô gần cây thôi thì cây đã giáo đồng dữ dội rồi, cái màn hình giáo đồng dữ rồi rồi đấy, để sợ chưa, thì cây nó đọc được môi trường, đọc được cái năng lượng xung quanh, cái khí dần dữ, khí sân của cái người đó ngày hôm qua mà bây giờ thì cây vẫn còn cảm nhận được. Đó là ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ tư, ông trồng hai cái cây của trong lồng kính. Cây này ông buộc và giống nhau ngay, phân được độ thời gian giống nhau. Cây này ông săn sóc, ông nâng niu, ông nói lời thank you cảm ơn rồi chứ đó. Thì cây nó phát triển rất mừng mừng. Cây bên này ông nhìn rùa, thời gian nó chết khổ. Thí nghiệm thứ năm, ông là một vài giáo sư đại học, hôm nọ trên đài giảng đường ông đặt ma cái bàn đại thứ ba mà không biết cái gì sống á, ông phụ cái đỏ. Bàn thứ hai biết cái gì đó phụ cái đỏ. Bàn thứ ba để trong phụ cái đỏ. Ông hôm đó cả ngày hôm đó ông nhờ sinh viên tới cái bàn thứ nhất đó mà chửi giúp cho thầy chủ. Cái bàn bên kia đó ông nhờ sinh viên á cảm ơn cái gì trong đó. Cuối ngày lật cái khăn đỏ bên kia, hóa ra chỗ nào cũng chén cơm nguội bên kia là bốc mùi thối, mùi thơm bên kia, cảm ơn á, mùi thơm. Còn cái chén cái nguội bên kia là mùi thối, còn chén cơm nguội này là mùi chua bình thường. Vậy thì quý vị để ý ngôn ngữ lời nói tác động xuống trong môi trường. Tại sao Đức Phật bị dạy ai nhỉ? Câu chuyện còn nữa, hồi sáng ở đây Tâm Minh coi cuộn băng hoàng gia dân y với cái núi thành công sân thượng thì là hoàng gia hoặc mời thì 19 vị dự khác đó để mà tụng kinh an lành cho hoàng gia. Chúng đó họ bị kinh Parita, bị kinh đó là cái bị kinh mà có oai lực nhất. Cái oai lực tại sao thì thầy sẽ nói sao. Ở thầy Đức Phật á thì là kinh thành với sanh lý đó, xảy ra nạn đói, xảy ra nạn dịch hàng hán và người chết rất nhiều, nạn đói, nạn dịch, nạn đói khát chết rất nhiều. Thì cuối cùng câu chuyện có những duyên, có những cái nhân duyên khác, cuối cùng Đức Phật và tăng chúng thì qua sự sợ đó. Thì trước khi qua đó, Đức Phật dạy ngài Ananda một bài kinh. Sau đó bạn ngài Ananda huấn luyện cho 500 vị thì không trẻ đọc tụng bài kinh này, đọc tụng bài kinh này. Sau đó khi đêm đó thì ngài Ananda suốt đêm cùng 500 vị thì không trẻ đi quanh kinh thành xả lời ba vòng đọc bài kinh đó. Cái ấm lường, cái ấm ba của cái bài kinh Paritta nó tràn đầy ở không gian như vậy, tạo nên một năng lượng ác lành chứng thiết, chứ thiên phạm thiên một chí cùng lộc an hỷ cả, và những cái ác kia xóa này, hoặc là ác thiên này đó, sợ hãi bỏ đi cả. Cho nên là sau đó thì cái kinh thành này là nằm đó giống nhất, bởi vì một trận mưa như trút đổ xuống bao nhiêu sạc thổi hối thổi cho việc cả cả mùa màng thì là bắt đầu đất đai bắt đầu tươi đẹp, bắt đầu là thấm đồng, bởi vì khô hạn xuống như vậy là mấy năm trường. Thì ba cái nàng lớn chấm dứt. Từ đó cái truyền thống nam sống nơi nào mà có cuồng cái ương hoàng nàng hoặc là bất an đầy mình đầy nhà thì thường thường thỉnh chư tăng trùng kinh Paritta. Cũng giống như hôm đó thì dân ý đó, thì đức vua 97 tuổi rồi, là người rất yếu lắm bệnh, thì họ thỉnh chín vị trùng kinh Paritta. Sau đó ngài Viên Minh á có cầm một cái chậu nước mà trên đi một cái bỏ giống như chổi vậy đó, rồi lấy cái nước này mà rải cho người này người kia, người này người kia. Rồi trong lúc đó thì chư tăng có cầm một sợi dây này thì liên hệ đến thiền nam thiền nữ cùng qua những sợi dây như vậy, giống như điện mà truyền năng lượng vậy đó. Thì tâm minh hỏi là cái thau nước làm gì mà rải vậy? Thì bây giờ thầy giải thích một cái niềm lành mà nhìn lấy nước mà tất cả cái tính thể được thay đổi, biến thành cái đóa hoa, tổ trúc của hoa rất là tươi đẹp, màu sắc cũng rất tươi đẹp. Uống chi là năng lực tiên pha đi ta. Thì cái nước đó không còn là nước bình thường nữa. Nước bình thường nữa. Đây là ví dụ. Cái nhà khoa học này này, hôm đó tại Nhật Bản có cái hồ gọi là hồ Iwa, gọi là hồ mẹ của Nhật Bản, rất lớn vì nhiệt vật. Trong vùng á, cả cái vị trí thức á, thì mời 200 vị sư, 200 thầy tới đó tùng kinh tùng lệ của làm tướng gửi kinh Paritta vậy, thì nước nhiệt bầm trở nên trong. Quyển sách mà nếu quý cần á, thầy đưa cái tên hoặc là cái file để quý vị mà đọc. Vậy thì cái nước này không phải nước bình thường đó, cũng phải mấy cái gì đó đó ân đăng sáu cả năng lực đó, cũng phải một người chủ quyền mà chỉ vì thì không chủ quyền, mà đồng loạt cái năng lực tấm đỏ nó tác động lên cái nước đó, được vào thân an là có đôi người nói rằng mà thầy chưa thấy cho nên cũng sẵn sàng quyết uống nước đó cũng làm vậy. Uống nước đó với cái tính thể mà được chủ quyền sống á, thì uống vào tất cả cái nước ở trong cơ thể được chuyển hóa thành tính thể tốt lành này, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà có nhiều người là lợi dụng điều đó trở thành cái gì, cho uống nước cả cái thầy mua cho uống nước thế này thế kia, thì trở thành mấy cái gì đó, trở thành cách làm tiền của thiên hạ. Nhưng mà cái gốc thành nó có đấy. Cái năng lực tâm nó tác động không gian 30 triệu không gian, nó cũng giới không gọi gì giới hạn được nổi. Thời kỳ mà ngài hội nhận con sinh tiền, có một số thị trường nắm thì là bên Mỹ ấy, nằm trên giường bệnh đại khái là đau, đại khái là đau bất an. Thì bên gia đình bên mình mà điện thoại có ngài, ngài đến bắt điện thoại, mà điện thoại với những người quen đến quỳ bên chân ngài nhờ ngài cầu an, nhờ ngài cầu an lành cho bệnh nhé. Ngài nói được rồi, đến biết ngài tụng được kinh gì. Sau người Phật tử đó có gặp thầy kể lại rằng là khi đó tự nhiên nửa đêm, nửa đêm cảm giác có một cái má rưỡi, má rưỡi nó càng rút đúng không? Rồi bữa nay hôm sau người đó được bệnh, mà chắc chắn như vậy bởi vì ngài hồn nhận á, suốt đời suốt 50 năm tu tập thiền định và đi tìm bình thất thực, ngài còn cái năng lực mà ít ai biết tới. Chỉ ngày ngài ra đi, ngài biết thì ngày giờ ngài ra đi, và ngài bảo trước cho mọi người biết được. Và khi đi mặc dù bị vô thường sai tông, máu chảy trên đầu mà ngài câu thứ nhất á, cái cầu thanh niên trong xe ngài nó là đi con đi đi con, không gọi chi môn, con đi đi, không gọi chi môn, để sợ Phật tử làm phiền cầu thanh niên. Sau đó ngài nằm nghiêng, ngài nằm nghiêng, ngài mỉm cười như nguyên Đức Phật rồi đó, ngài mỉm cười ngài đi vậy. Cái vấn đề mà cầu an, thật ra cũng có cầu an. Đúng kính á, thật ra những việc cũng có cầu an, nhưng mà những cái bài thơ mà gọi là phúc chúc an lành, nó có ăn năng lượng an lành đó, nếu như mà hồi đủ duyên thì có tác dụng, còn nếu không hồi đủ duyên thì hoàn toàn không tác dụng, hoàn toàn không tác dụng. Có một chuyện xảy ra thì người cung lời như tâm, cách đây khoảng chừng 25 năm á, 23 năm tiền sản, 23 năm. Cái thời vợ thầy mà con núi đó thì có 2 năm thầy có một cái cốc ở trên núi cao thì đã lên được. Nhưng mà còn cái chị đó là huynh trưởng nữ gia đình Phật tử, mới nói mấy chủ á, để xin gặp thầy, để xin lời dạy bảo thôi. Thì sau đó cái chuyện xảy ra cái này này, chỉ là cái khuôn mặt phúc hậu rồi lo cho gia đình Phật tử này, gia đình Phật tử kia được cái cảm em rồi rất là quý mến. Thì là y tá làm cái bệnh viện Kim Long, chỉ khổ cái điều này là chị không hề nói lời ác khẩu ác ngữ với ai hết, sống rất hiền lành. Mà nhưng mà bạn bè luôn ghét, lúc đó có một người ghét tay để đắm vậy đó, mà không biết lý do tại sao. Mới nói chuyện đó làm gì bất an, lên trình bày với thầy có biện pháp nào để mà đối trị cho con đôi khi bị nhân quả đạo Phật con không hiểu, con sống hiền lành tốt bụng lo tất cả mọi người mà vẫn bị người ghét. Sau đó thì chỉ cho một phương pháp, chỉ cho một phương pháp là kiểm cho ra. Thầy dạy những cái gì mà cụ thể cho quý vị nghe được, thầy áp dụng được trong đời sống, chống nổi lan man trù tượng đến trời đất đâu. Làm thế nào để kiểm cho ra một cái ảnh của người ấy, rồi sau khi bậc chỉ có hành thiền, sau một giờ hành thiền sống á, thì tâm hoàn toàn thanh tịnh đó, để cái ảnh của người đó ra, đi được mắt á, nên truyền, được truyền giống như là người bằng xương bằng thịt vậy. Nói chi này, tôi hoàn toàn tôi thương mến chị, tâm tôi không còn ác ý với ai. Thế nên nếu đúng quả thứ, trong kiếp nào đó mà tôi có cái nhân duyên mà xấu ác tôi đi tìm, có muốn người hành động lên nói gì đó mà ở tiền trong dòng nghiệp thì xin từ tha thứ cho. Việc này tôi sẽ cố gắng sửa đổi, thay đổi và đổi sự tốt. Và tôi cũng nguyện cầu với chị được an vui này, sắc đẹp này, được mọi người quý trọng này, được nhiều phước báo trong đời sống, được nhiều tiền nghi, hoàn cảnh tốt trong đời sống. Ta thấy là từ nước ngoài đến mô từ sống ngôi kia từ nước mãi khoảng mấy tháng sau á, thầy hỏi là có tác dụng gì không đó, không đáp ứng gì hết. Dặn nghe, làm nữa. Bây giờ cũng phải làm đúng giấc thiền, mà làm mọi lúc mọi khi. Khi tưới trồng cây, nói chuyện nói thông đúng tấm á, này chị này, cứ tưới cái cây này được mát mẻ, có sự sống. Thì cái phước báo cứ tưới cái cây này có sự sống đó, cứ nguyện cầu chị có sự sống mát mẻ như vậy. Hoặc là quẹt rác, trụng nguy thầm đúng tấm á, này chị này, cứ quẹt những cái rác này, cứ sân vườn tốt đẹp. Cũng vậy, cứ mong cầu công đức này này, để cái tâm trí được nó thanh sạch, thì cũng điều vui vòng, thì cũng phiền não. Đại khái như vậy, bất cứ làm công việc gì cũng nghĩ được đến người ấy và niềm tâm như vậy, mấy tháng sau lên mừng mừng rất là mừng, có thể nhìn con cũng còn ác cảm nữa, mà khi mà cần gì cần nhìn cũng ác cảm nữa thì con có gì mà chuyện đó, dẫn chị vào đạo thì chắc chắn là cái sự mà có như là cái ác cảm của kỳ đấy sẽ không còn được, và sau đó là không còn được. Trường hợp một người mà luôn nóng nảy dần hờn quán đại về mình, thì quý vị lấy cái ảnh của người ấy mà luôn rải tâm từ cho họ, hoặc là nói những lời ái ngữ dịu dàng như vậy. Nhưng ở đây thì mở một đơn, thầy hay mở một đơn lắm, nói rải tâm từ, mà chúng ta có tâm từ để rải hay không? Rải không? Đấy, vấn đề đấy. Nhưng mà sau thời pháp này quý vị sẽ thấy rõ. Trở lại muốn phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời và phát nguyện bằng hành động, thì chúng ta phải chuẩn bị tâm, chuẩn bị trí như thế nào, chuẩn bị trước đây. Thì chúng ta có ba hành động của thân, hành động của khẩu và hành động của ý. Cái tâm thì chúng ta làm thế nào? Tu tập, ví dụ tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm từ tâm bi thế nào đó sẽ nói sao? Mà ngôn lời thì ngôn lời phải là từ cái tâm từ đó mà tỏa ra mới có hiệu quả. Từng bước sơ cơ như thế này, người Phật tử tài giá có cái giới là không vọng tưởng, có cái giới là không vọng tưởng, nhưng mà thập giới á, thì không chỉ nói dối mà còn không được nói hai lời, không được nói lời là ác độc, không được nói dối, không được nói hai lời, không được nói lời ác độc, và không nói lời rộng không phù phiếm. Người thập giới có cái giới khẩu có bốn, nhưng mà nói dối, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không có nói lời ác khẩu, không nói lời rộng không phù phiếm cũng chưa đủ, Một lời nói mà được gọi là chẳng ngữ á, không những có bốn cái cách nói như vậy mà còn cái lời nói ra thì chân, thì thiền, thì ngữ, thì chân là không được nói, lời nói thì chân, chân nhưng lời nói đó thì có ý nghĩa tốt lành, giá trị tốt lành. Còn cái chân mà vô duyên quả không tốt lành thì nói chi? Chứ không phải cái chân nào nói thì chân nào mà tốt lắm, chân nào nó tốt lắm. Chứ có những cái sự thật lên mà chân mất lòng người đó, giết người đó, dễ sợ chưa? Chân thì có thiền, mà có thiền mà mình nói như thằng tốt hơn cả thì ai mình nghe, mình nói lên rất tốt, nhưng mà cầu càng không lộ, và hay nói không lờ cái lỗ tai, cái lỗ tai không hoan hỷ, người khác không hoan hỷ thì dở, chẳng thiền đâu có. Cho nên thấy cái mỉ đó, cái mỉ là bịa cạnh nói đúng lúc đúng khi, dịu dàng từ hòa vân vân. Thì người nào mà nói một lời nói đầy đủ chân thì mỉ mới thật sự là chẳng được. Người có chẳng ngữ á, nói ai cũng nghe, nói ai cũng tin. Thì từ cái chẳng ngữ đó nè, đó thì cái nợ nó mới liên hệ để 13 năm mật. Vì trong 13 năm mật á, có một 13 năm mật là quyết định, mà thầy nói là phá quyền chấn thần. Trung kinh có kể câu chuyện mà thầy vẫn vâng nghi ngờ. Vì nghi ngờ làm sao có cái mâu nhìn được như vậy, là có kể câu chuyện một cô gái lòng tiền, cô gái lòng tiền ngồi trên bờ sông, cô phạt nguyện chân thật như thế này: từ khi mà rơi vào nghề mà bà bố sắc đẹp như thế này, bà bố thân sắc như thế này, hoàn toàn không phải vì dục vọng cá nhân, không phải vì tham muốn cá nhân, mà vì hoàn cảnh gia đình tối quả bất hạnh, tôi nên phải kiếm tiền để mà nuôi sống cha mẹ, nuôi sống cha mẹ. Nếu lời phạt nguyền tôi mà chân thật, xin cho cái dòng sông này chạy ngược. Và quả thật dòng sông nó chạy ngược. Có câu chuyện kinh khiển như vậy. Và thầy kể lại cho thầy cũng biết làm sao mà dòng sông nó chạy ngược được. Có nhiều điều trung kính á, quý vị nhớ cho, không phải là nguyên văn chánh văn Đức Phật già nói đâu, cũng có rất nhiều thêm thắt của các vị kể tập sư, các nhà luận giải, các nhà chú giải, rồi còn thêm phù chú giải nữa. Cho nên mà đệ tử tôi trên núi này đừng có đọc bác cái chú giải, bác cái phù chú giải đó là ông thêm thắt sáu đó, đối chỗ đôi khi rơi vào hiệu quả cũng thực. Trở lại vấn đề, con đường mà tu Phật thì bây giờ chúng ta học được thiền định thiền tuệ. Có người thì định dễ dàng, có người tuệ dễ dàng. Tại sao vậy? Bên người tùy thường bảo vệ nháo chưa đủ ba năm mật, chưa đủ ba năm mật. Và người nào mà đủ ba năm mật rồi thiền định đi vào việc già, thiền tề tuệ đi vào việc già. Và dù mọi người nọ có như tu tập cho hay quả tốt khác, còn mình nó bây giờ đủ tầm thiền đạo quá nhiều, rồi gia đình chữ ngày mình chữ ngày kia đủ sự tưởng biết. Thì bên người tùy thường nói là còn người đầy đủ ba năm mật đi đó, ngay những đức chân giả để tròn đủ ba năm mật về thành tựu của một đêm. Cho nên quý vị tôi đọc một số cái điện đài thứ đó, thì thấy cái tư tưởng thì rất hay, rất tuyệt. Nhưng mà đôi khi cái gì có gì đó hơi cường điệu, hơi quá đà. Đức Phật chẳng năng giả tu tập khỏi những bạc óc ấy, bạc đầu kiếp này kiếp nói như vậy đó mới thành Phật được. Công thiên đâu nói kiện tặng thành Phật, trời đất ơi, mẫu gì đó nó dễ dàng vậy. Hoặc là giả dụ như Việt Nam thì tôn phùng vua Trần Nhân Tôn hay gọi là Phật Hoàng, đâu dễ dàng vậy. Hiện tại không có một vị Phật nào cả ngoài Đức Phật Thích Ca. Và quý vị biết Đức Phật Di Lặc á sẽ là Đức Phật Phật kế tục mà đã xuất hiện đâu, lâu lắm, còn lâu lắm. theo thời gian trong kinh điển nguyên thủy thì như thế này này. Bây giờ đạo Phật á, theo truyền thống á, thì được 2600 năm. Thì còn 2400 năm nữa đó thì đạo Phật hoàn toàn mất bóng trên thế gian. Còn 2400 năm nữa thì khi mà đạo Phật vắng bóng thời gian rồi á, thì nhân loại hoàn toàn sống theo ảo, hầu như là sống theo ảo. Thì bây giờ mình thấy này, ở đấy á, cũng như thế nào, Việt Nam bây giờ ảo phạt quá nhiều, cũng rất kinh khủng lắm đấy. Có một diệt cha bình thường 5.000 diệt người bình thường à, nghĩa là có 20.000 mà diệt mẹ giới. Đại khái cái sầu ác bây giờ bắt đầu trần láng và dấu hiệu có người càng ngày càng sầu ác. Và khi mà có người sầu ác đó thì cứ 100 năm giảm một tuổi thọ, 100 năm giảm một tuổi thọ, đến khi có người chỉ còn 10 tuổi. 10 tuổi mà vẫn đánh chảnh nhau à, 6-7 tuổi là bắt đầu cưỡi vợ gạt chồng. Cưỡi vợ gạt chồng rất nhiều chúng sánh dân, những con người sợ bị giết, bắt đầu trộn xuống rừng sâu há thẳng, không dám lỗ mặt cái thể gian. Thì khi đợi mọi người sợ hài lập nhau, nói nè, thôi anh đừng chạy tôi nhẫn em, tôi cũng chạy mắt đâu. Cái khởi niệm đó bắt đầu cái thiền tống khởi sanh trở lại. Và khởi sanh là cứ 100 năm thêm được 1 tuổi, cứ 100 năm thêm được 1 tuổi, cho đến 84.000 tuổi. Tuổi thọ chúng sanh mà lớn nhất trên quả đất này là 84.000 rồi. Khi đó Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện. Vậy mà bây giờ thế gian này là pháp hồi lóng hoa nở chỗ này, pháp hồi lóng hoa nở chỗ kia để mà dụ dỗ mọi người. Dụ dỗ mà đừng có tin theo như vậy. Nhưng mà kể về thời gian á, thì quý vị cứng chấp. Nhưng mà quý vị sẽ không kinh khiếp đâu. Vì sao? Vì chính quý vị biết đâu là tu tập A Tăng Kỳ Kiếp rồi. A Tăng Kỳ Kiếp rồi. Thế nên bây giờ mình thiền định vào dễ như vậy chứ, thiền tuệ vào dễ như vậy chứ. Đấy. Quý vị tu tập A Tăng Kỳ Kiếp là trôi nổi xuôi ngược đâu đó. À, cũng giống như Bồ Tát chúng ta cũng xuôi ngược chỗ này chỗ kia như vậy, mà những dòng tấm là bằng ấm ỉ một ngọn lửa. Trung kinh dùng cái từ kỳ cụm từ rất hay ấy. Dù trôi nổi sinh từ lúc ngồi mà tấm vị ấy giống như từ ngọn đèn trong chiếc xe, ngọn đèn trong chiếc xe thì léo lẻ nó đã mất tắt, ngọn đèn bỏ chiếc xe nữa là nó cũng vậy. Chúng quý vị có ngọn đèn léo lẹt nó xuôi ngược từ sinh sóng gió vào bùn chìm, ngọn đèn để chập chờn chập tắt được, gọi là cái nhân duyên sâu dài là có sẵn. Tuy nhiên quý vị cũng đến thấy rõ cái 13 năm mật, cái 13 năm mật này á, đôi khi một kiếp chúng ta tu tập vài ba năm mật, có đôi khi một kiếp chúng ta chỉ tu tập một ba năm mật. Cho nên các kiếp Bồ Tát đã nhằm bổ túc liên hồi những cái ba năm mật này, chỗ nào còn kiếm quyết, chỗ nào còn yếu, chỗ nào mà nắng được nó vẫn còn là thô thả mùi được, là cái tu tập để nó tăng trưởng cái năng lực. Quý vị đã từng học pháp học đạo nhiều rồi, nên chỉ cần nhắc nhở và nói ba la mật nào mà chưa nắm rõ thôi. Bộ thí nè, biết rồi nè, trì giới nè, biết rồi nè, cũng cần nhắc lại nè. Nhưng mà bộ thí và trì giới ba la mật á, nó cao thường hơn là cái bộ thí thường thường của chúng ta. Chúng ta thấy có tiền thì cho những người nghèo khổ, có tiền thì cũng dường tấm báo, cái đó phá la mật. Nhưng mà cái phá la mật, bộ thì phá la mật á, quý vị để cho bộ thì phá la mật là với tấm hoàn toàn nghĩa là hoàn toàn là không vì bản ngã của mình, vì bản ngã của mình. Trì giới, trì giới thì có thể chúng ta cũng tròn. Ví dụ như chúng năm giới chúng ta có thể bị lủng, bị rách, bị méo, vân vân, vì nũng tròn, vì nũng tròn. Nhưng mà cái giới quý vị vẫn còn, vẫn còn. Cho nên đôi khi về thời gian xung đột, công việc làm ăn buôn bán, mình lờ mình dỗi chuyện này, lờ mình dỗi chuyện kia, mà không quả vì lời mình lời người, trong một chừng mực nào đó thì không xâm phạm quá nhiều đến người khác thì cũng khả thứ, không thể giữ giới một cách trắng bạch như bỏ ốc được đó. Thế gian này chúng nên ngay chuyện thời Đức Phật vậy, có vị tỳ kheo đến này, cái vị giáo thọ dài này này ông này, đây là lục căn thu lục giới này, đây là chánh màng thánh định giới này, đây là tiểu giới này, đây là trung giới này, đây là đại giới này. Nghe kể một hồi mà tôi cũng hoàng quá, tôi cũng cho tôi về, tôi cũng giảm tu nữa đó, giảm tu nữa. Đức Phật ngài kêu là đúng là trí tuệ có tình giả, đúng là ông nhiều giờ ông tu được, nhưng một giờ ông tu được không? Các một giờ không tu được. Đức Phật dạy được rồi, ông dự cái giới tấm, dự cái giới tấm đó, một giờ thôi, luôn luôn gì gì cái tấm thôi, chứ không đi vào chi li từng gì giới ngọt nhằn, những cái tấm đó ông đắc quả là hạnh. Đấy, thì cứ vì khi nào khó khăn quá, chúng đụng vì buôn bạn làm ăn, vì con cái vợ chồng, vì nuôi màng chẳng hạn, mình lời lời rủi lời đau được ngày việc kia, mình quay lại một tội lỗi mình cố gắng giữ cái giới tấm chứ chưa chẳng, thì cứ vì buôn thật rồi. Còn bằng không mà gì để trắng sạch như vỏ ốc á, trắng mạch như vỏ ốc theo tiếng nói thì rất là khó. Cả vì đi khúc cũng vậy, thay mặc cái áo này phần giới đó, thay đồ mù lên phần giới, thay mặc ổ ẩm phần giới này, thay đi tất phần giới này, thay năm dưới lính gọi tầm lót á, đềm một phân phần giới luôn, hay là đồ gì gối mềm quá không dỡ đây này, vâng vâng. Ôi chồng bây giờ mình kể lại thầy phàm quá nhiều lời rồi, mà thầy cũng cảm tốt, bởi vì thầy thấy là cái tấm còn tốt, cái tấm còn nghĩa và đức tin rất vững, đó vẫn tốt được, tài thái thế. Cho nên từ cái lời nói chân thật của thầy như vậy để quý vị biết rằng chúng ta đều tu tập thầy. Giống như có một lần mà thầy đã nhắc đó, chỉ cần đức tin bất đồng tâm với Tam Bảo, chúng ta đã vào dòng rồi. Cho nên là thầy khi mà gặp quý vị, cho nên cần đến việc rõ ràng toàn bộ khái quát sự tu tập. Bộ thí, trì giới, xuất gia, xuất gia chỉ nên khăm ma đôi khi dịch là ly dục, mà xuất gia đôi khi là lìa bỏ gia đình, có kiếp nào đó lìa bỏ gia đình xuất gia. Bên Nguyên Thủy dạy rằng trong gia đình có một người con xuất gia chân chỉnh ấy, thì đó là bảo đề cha mẹ, bảo hiểu cha mẹ một cách có hiệu quả nhất, thì cha mẹ được rất nhiều đời bảy đời thì có một đứa con chỉnh. Ở Việt Nam có một gia đình trong đó có vài vị các chị vị cũng nghe tên, gia đình bảy người cũng đang xuất gia cả bạn, mà người nào cũng có nổi tiếng, người nào cũng giỏi, người nào cũng trụ trì cả. Có việc cái đức hạnh thế nào, giới hạnh thế nào cũng biến được nói, nhưng mà nổi tiếng mà về kinh, về luật, về áo bí thăng thì nào cũng nắm chắc, nắm vững cả. Đó là gia đình sư Nhật Đẳng, sư Nhật Giới, sư Nhật Nguyên, sư Phật Nhiên, sư Giả Kỳ nữa đó. Bảy anh em nữa là bảy anh em ruột đó. Rất là đáng ngưỡng mộ. Vậy thì là tất cả chúng ta, ví dụ tôi khi thế này này, bây giờ ví dụ bên đuổi thầy á, nó đang có một phong trào là lâu vài của người xin tới xuất gia vô duyên, chỉ có 10 ngày. À, thì là khi mà thầy về núi á, thì có hai thanh niên ở bên Mỹ qua xin xuất gia vô duyên 10 ngày, rồi bên đó có ba cô gái từ 18 đến 22 tuổi đó cũng xin xuất gia 10 ngày để bảo đền ơn cha mẹ từ khi có Mỹ. Cho nên mình cào đầu, cào đầu xuất gia 10 ngày về tấm niệm để bảo đền ơn của cha mẹ. Cho nên xuất gia để bảo hiểu đó, đó là cái truyền thống mà rất nhiều bên cả nước Phật giáo Nam Tông. Ở bên Đại Lán á, đôi khi xuất gia vô duyên cả triều người, đôi khi cả một cái sở cảnh sát xuất gia vô duyên, đôi khi cả một cái đơn vị công đội xuất gia vô duyên, đôi khi cả một đơn vị công an xuất gia vô duyên, rất là đẹp. Vậy thì để ngang chỗ xuất gia, bộ thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ tài thế, là quý vị có thể là có cái trí tuệ này, trí tuệ mà thấy rõ nhân quả, nghiệp báo, mà trí tuệ mà thấy rõ là liệu mình làm thiện á thì được quả tốt, mình làm ác á thì quả xấu, tin vĩnh mùi tự sanh, và thấy rõ điều đảm làm, điều không nên làm, mình thấy rõ đúng sai, chẳng ta thiền đạt một cách rõ ràng, đó chính là trí tuệ thế gian. Và thì vì Bồ Tát nào cũng có cái trí tuệ thế gian này, chứ chưa có trí tuệ xuất thế đâu. Bộ thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, gia, trí tuệ, tinh tấn đấy quý vị, để ý hai điểm, thứ nhất, bởi vì hai điểm này chúng ta thường thường cái tinh tấn này là bắt gặp trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta. À, có hai vế hôm trước như còn cây còn nói đó, một vế thiền thì khi mà thấy tâm mình đã là mình cố gắng làm sao mà khởi tâm thiền để làm việc này về việc nọ, và khi thấy tâm thiền đã khởi rồi thì làm cho tâm thiền nên mạnh mẽ thêm nữa. À, đó là vế thiền. Bên vế ác, vế ác thì giả dụ như làm thế nào đừng để cho ác niệm sanh khởi, mà ác niệm lờ sẵn khởi rồi thì làm sao mà làm lắng dịu nó đi, chấm dứt nó đi, đó gọi là chẳng tinh tấn. Cái nghĩa thứ hai của tinh tấn này là phục vụ. Đến chùa mình phục vụ làm công quả, mình là có tâm mà từ thiện xã hội, sáng sẻ chia sẻ mọi người, phục vụ gọi là phục vụ chúng sanh đó, đâu cần có chúng sanh đau khổ thì mình sẵn sàng đến để phục vụ. À, phục vụ giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, cái hành phục vụ đó rất cần thiết. Ngài Narada có câu nói rất hay là phục vụ để hoàn toàn để phục vụ. Chúng ta tu tập á, nó phục vụ chuyện này chuyện kia, phục vụ chúng sanh, giống như thầy đi chuyện pháp thế này nấy, nó giúp đỡ mọi người, phục vụ chúng sanh á, để hoàn toàn, để con người mình trở nên tốt lành hơn, hoàn thiện hơn. Đồng thời ngược lại, hoàn toàn để làm gì? Như Đức Phật Thích Ca để hoàn toàn đấy, để phục vụ. Nên tận lòng khi ai cũng như vậy, bổ thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhận lại, nhận lại, nhận lại. Cái nhận lại thường thường ta hiểu là chịu đựng, chịu khó, nhận nhìn, chịu đựng, chịu khó, nhận nhìn, tiếp nhận, đại hải như vậy. Cái chữ nhận á, có đâu không, mà cả đến chữ việc chữ hán á. Mỗi lần mà thầy, lúc xưa thầy hay tập cái chữ nhận, chữ hán, trên ni là cái bồ đao, dưới ni là cái tâm. Cái nhận khúc nhỏ nó giống như lưỡi dao mà chém vô trung tâm, chịu đựng lưỡi dao. Trên thì nhận đấy, trên thì bồ đao đấy, dưới đi thì tâm. Cái bồ đao chém đi tâm. Cho nên cái khúc nhỏ là phải chịu đựng, chịu đựng ráng, chịu đựng, giống chịu đựng người mà người ta cái lưỡi dao người ta chém mình đấy. Cái đó không phải nhận của Đức Phật. Nhận của Đức Phật với tâm rộng ra, với tâm không, với tâm từ, với tâm xả. Cho nên sau này thấy thì cái nhận còn nữa còn trật. Nhận mới chịu đựng mà đau khổ rồi ai mà nhận biết. Chịu đựng mà giống như đau mà chạy đúng tâm. Nên sau này thấy cái nhận đó. Thế nào đồ nhận của Đức Phật táo khác đấy. Tâm rộng không, tâm từ. Giống như Bồ Tát của chúng ta còn kiệt à, ngài còn thấm, còn định được thấm, ngài từ thường vẫn du về kinh thành để mà đi khởi tìm Phật tử. Thì hôm kia thì ngài mới đi vào cung viên mát mẻ, thì hóa ra đó là vườn ngự viện của Đức Vua. Ngài ngồi dưới cột cây này nơi chừng giữa. Ngài thì một vị đạo sĩ mà cũng còn trẻ, nhưng mà sắc mặt cứ thế thì là cách đó cũng xa đó. Thì Đức Vua về cũng ngay mỹ nữ thì cũng giàu chơi trong vườn nguyễn á, thì khi đợi là trưa rồi thì là cả cô mà nâng cao sửa tuổi đó ru giấc ngủ cho Đức Vua, và Đức Vua nằm ngủ. Mày có còn việc gì làm, đi tha thần chơi trong vườn người Việt. Tội gì lúc cây bên này thấy thì đào sĩ đẹp quá. Mày lân la mà kề bên này, mày hỏi truyền cái tấm tốn chuyển khởi lên. Hỏi gì là hỏi truyền. Đức Phật mày có cũng đi giả, mày nhạo dưới vài điều. Nhưng mà cả có người ngồi say mê, bị chiếm ngừng bị đào sĩ. Thì Đức Vua khi đó tình cờ thức dậy thấy có cúng hoa thì đúng hết, tức rất là tức giận, cũng cầm cái cúng mà đi tìm cái ông này kém á, tao nằm ngủ đây mà tụi bay chạy đúng không, cũng cầm cúng chạy. Đi tới đây đặt đinh mẹ đinh vây quanh đào thì cũng dần quá dần mà rúng tay cầm cái gươm rúng cũng hé cũng la tuổi cũng hầu tới cũng hầu đang đi chơi lang thang nơi đó. Mà ông khi tới đó thì gần mà cũng nga thì được mà về quán đào thì ông dần đào thì hơn. Đức Vua hỏi này không, ông tu hay như thế nào mà ông lại xuống đấy? Cái phạt môn tu ông là tự nhiên con cáo thường cù ghế ngược không? Thầy xin thưa bệ hạ, tôi tu Phật nhân. Cái Phật nhân đó là sao? Phật nhân đó là dù bệ hạ mắng, bệ hạ chửi, hoặc là bần đạo bị mọi người khinh rẻ, chỉ nhổ, rồi để đạm mà quá, để gầy mà đánh, à thì tấm bần đào vần thiên hoa, lúc nào có tiền không đó, nhà thưa, chúng tôi bần đào không bao giờ nổi dối, luôn nói lời chuyện thật, chả ông đồ sung lấy rồi đó, ông kêu lịnh tới, này này này, ông tu nhận thật sự là bệnh rộng không hiên hoa lắm và đúng như vậy. Ông bà thần lĩnh ấy, chặt cái chân này, chặt cái chân, chặt chân của trong màu ra lâm rê, màu ra cuốn ra, đào thì viên miếng. Ông còn nhận được không? Đó, lúc cái chân còn nhận được không? Đó, bề hà lâm rồi, bề hà lâm rồi, cái nhẫn phải ở cái chân à, ở cái tâm khối á. Nó có thiệt không? Không chặt cái chân bên kia nữa. Nó không giảm nhận được không? Đó, tôi lặp lại câu nói cũ là nhận đấy. Tâm tôi thôi vậy hả? Đà khải cái câu chuyện, cái thiệt quả chặt cả hai tay đấy. Cuối cùng thì đào thì sao gọi vậy đấy? Chặt cả hai tay luôn, đào ra quả và đào thì vậy. Sau đó Đức Phật kể cái điều đoạn này, kể rằng đấy là quả quả trong một kiếp tàn bạo mê mờ, à, mặc dầu là tu ba la mật nhiều đời kiếp nhưng mà vẫn có luôn kiếp đi lại. Một kiếp là bẻ chân cua, bẻ bổ chân cua, bè càng bụng bè bụng mấy càng, cho nên ở đây là nhận, là nhận trung tâm. Bên nho giáo lại thì nhận lắm đâu đó. Nếu Đức Vua nhận thì thiên hà thái bình. Nếu mà bả quan nhận thì là trăm quan hòa ái, không xung đột cánh gạt lẫn nhau, và cụ thể. Cho nên ông nói nhờ không nhỏ nói á, bắt hành lý bổn, nhận chi lý thường, trăm hành làm bổn thì nhận là đứng đầu. Vậy thì tất cả những cái trải ngang nghịch cảnh, những cái khó chịu, những nắng mưa rét lạnh thời tiết vân vân, những hoàn cảnh trải nghịch lòng chịu ông gái xung quanh chúng ta đều là cơ hội chúng ta học chỉ nhận cả nhận ba la mật. Nhận phải nhận như đồ nho là giáo chạy trung tâm, mà nhận của tâm từ, nhận của tâm sạch, nhân về tâm trung tâm. Đó, chúng ta tu tập định này như vậy rất nhiều rồi nghe, từ bộ thủy, rồi trì giới, rồi xuất gia, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi nhận này. Chúng ta đã đi qua 6-35 bậc, đã tu tập 6-35 bậc rồi đó. Nhận này rồi mới đến chân thật. Chân thật đi trước việc định, vì lý này. Và giống như thầy được nói trước, vì hành chân thật ở trung tâm. Nhưng mà khi giao tiếp bên ngoài không phải chân thật nào cũng nói. Nói ra thì vì chân thật đó thì có thiền, có mình. Nói là quá gì trong lục tá người. Cái nói như đá búa, là nói như cái dòng điều, cái ngữ điều nó khó nghe thì cũng lọt vào tay. Chân thật thôi một việc. Vậy thì mấy quyết định này lúc đó nó ẩn tiềm cái quyền lực ở trong này. Thế nói chuyện vui thôi, thế nói chuyện vui. Bản thân thầy á, khi làm gì thầy có quyền lực này. Ví dụ như là thầy quy định cho cuốn sách 500 trang, một tháng để viết cho xong. Xong thiệt, đôi khi xong được mấy ngày nữa. Có việc gì? Cho nên nhiều người nói tại sao thầy làm việc quá nhiều mà thì giờ mốt phân tâm ra cũng làm được như thế, là do nguyện lực. Cái gì quyết định làm tức khắc, và đúng như cái giờ giấc mà mình đã quyết định vậy, không sai cả. Tập nghiêm túc về chuyện này, tôi kinh nguyện lực về chân thật nguyện lực này đi đâu với nhau, quán xuyên với nhau, tương quan với nhau. Hôm trước thầy nói cho nhập thức 3 năm thì tôi cũng vòng khi về thầy nội thẳng nè, thầy có nguyện với chữ thiên, cho nên nguyện là phải làm. Nếu chữ thiên mà giúp đỡ cái chùa của thầy á, đất đai rồi chùa truyền thuộc pháp đời sống thứ tâm minh đề đóng đúc tiến bộ thanh bình và những cái cơ ngơi hạ tầng cơ sở đầy đủ tùng đến đề bãi chúng ta khách cửa gọi được mới chỗ ở đàng hoàng, thì tôi sẽ mười hiền ba năm tu tập để hồi hướng cho quý vị. Cho nên nợ ba năm lâu lắm, mà phải làm nguyện lực quyết định tâm từ tâm xả. Đây đây tâm từ cái điều biệt là tâm xả này, tu tập tâm từ không chỉ có đủ thời gian để nói tu tập tâm từ. Từ đầu tiên mà tu tập tâm từ, tu tập tâm từ phải để ý luôn là tự vô lượng tâm. Tâm từ nơi nào có ghét, có hận, nơi nào có ghét, nơi nào có bất nghĩ, nơi nào không được vừa lòng đó. Nhưng mà nơi nào mà nóng nảy thì tâm từ không xuất hiện. Tâm từ không xuất hiện vì tâm từ là cái năng lượng mạt mẻ an lành, mà cái gì mà thuộc về thuộc tính của sân, ví dụ như nóng nảy không giữ ghét bỏ tràn đầy ghét thì người giết chết tâm từ. Còn tâm bí á, nơi nào có hung dữ, hung dữ mà có những cách bào tàn, có cách bào tàn, có những cách hận thù thì người giết chết tâm bí. Còn lại á, nơi nào mà có tâm này, nơi nào mà họ càng phải sân, thì tâm từ không xuất hiện. Nơi nào mà có hận thù, độc ác, bạo tàn thì tâm bi không xuất hiện. Tâm bi không xuất hiện. Nơi nào có gánh ghét, gánh mà gánh tị đó, gánh tị đổ kỳ, gánh tị đổ kỳ thì nơi đó tâm hỷ không xuất hiện. Nơi nào mà dính mắc, chấp thủ, cứng đầu, cứng tâm thì tâm xả không xuất hiện. Cho nên đề cập đến tâm tứ á, thì đầu tiên là có từng cái cấp độ, cấp độ để mà năng lượng tâm từ xuất hiện. Năng lượng tâm từ xuất hiện thứ nhất, cái cả cực mà thô tháo bên ngoài Càng cần tôn thảo, Ngài là luôn luôn nói lời hòa nhã, luôn nói lời hòa nhã, nói lời từ ái, luôn luôn nói lời hòa nhã, nói lời từ ái, nói lời làm sao mà phạt mẹ hóa nghi lộ tai của người khác. Đó là cấp độ 1. Cấp độ 2 để từ từ để cho tâm từ phát sanh là tập cười. Tập cười. Vì khi mình cười thì mình không ghét ai được. Khi mình cười là mình dễ tha thứ, dễ cảm thông. Khi tập cười thì toàn bộ cơ bắp mình được mở ra, thư giãn ra, thư giãn ra. Không có cái sổ ác nào mà xen vào được khi mình cười. Nhưng mà cười đủ cười thì có từ trung tâm á. Chứ không phải cười ồn ào bên ngoài, cười ha ha, không phải. Chứ mà đừng cười đó. Các bậc thánh nó theo bên truyền thống nguyên thủy á, các bậc thánh với nguyên thủy có cái tâm gọi là tiểu sanh tâm. Tiểu sanh tâm. Tiểu sanh tâm có thể hiểu là nụ cười mỉm, nụ cười rất nhẹ. Hoặc là nụ cười phát sanh từ trong tâm gọi là tiểu sanh tâm. Thầy chưa quan niệm được, chưa hề thấy được một vị thánh mà cười hắc hắc, cười nhẹ nhàng, cười mỉm, gọi là cười vi tiểu đó, cười nù, cười nhỏ nhỏ. Đức Phật còn là suốt đời chưa cười hắc hắc, cười này gọi là cười thô tháo. Nếu mà mình thấy ra mình một viên cười hắc hắc, hắc hắc nó vui, cười nó vui, mặc dù thô tháo, từ cười hắc hắc bắt đầu cười nhẹ nhàng, là cười ở trung tâm. Đó là từ cấp độ như vậy. Từ cái thô thảo mà đến chỗ phi thể. Đó, tự nhiên rồi lặp lại là muốn để cho tâm từ xuất hiện. Thì đầu tiên có từng cấp độ là mình tập nói nhẹ nhàng, nói lời dịu dàng, nói lời ái ngữ, nói lời hòa ái, nói làm sao mà hoan hỉ mạc tai của người khác. Tiếp theo cấp độ thứ hai là tập cười. Buổi sáng tới trường gương á, tập cười. Đây là câu nói của ngài Ái Trang Rám này cho mình thấy nữa nè. Đó, có lần ngài việc ở đâu đó mà hỏi là tại sao không mặc ngài luôn luôn tươi sáng nữa, là có chuyện đâu, tôi tập cười. Buổi sáng đến răng sáng tôi đứng trường gương tập cười. Cho nên luôn mặc luôn tươi sáng, tươi sáng. Cái tập cười chỉ là một cái hành động mà có như là thô thảo bên ngoài, có vẻ tắm gương, có vẻ cố ý, có vẻ hữu ý tâm, làm giả một điều. Bắt đầu thì vậy, nhưng mà lâu dần nó khác. Bắt đầu thì cái tập cười hoa từ hiện tại cái bất nhã cái nguyên thứ gì à? Thì nhất là cái đoạn mình động ái, mình dần ái, dần dần cảm thấu dần ái thứ. Bắt đầu từ từ nó chuyển qua lén vào trung tâm. Nếu mày cố mà tập cười là nó đẹp hết nữa. Cười. Ai hỏi thầy khi mà thầy cười sao đẹp, mà thầy cũng tập cười. Đó là bước thứ hai. Bước thứ hai là tất nhiên là tập cười. Bước thứ ba đó. Khi nào mà mình thấy đầy đủ điều kiện, mình có một không gian riêng cho mình, có một thời gian riêng cho mình, thì buổi sáng sớm hay là buổi thì giờ buổi chiều á mình tu tập tập từ buổi sớm được cái ngủ. Người nào buổi sớm được cái đi ngủ mà tu tập một chút về tâm tư đó thì giấc ngủ hoàn toàn là yên ổn, không có mộng dư. Tu bằng cách như sau. Đầu tiên thì yêu cầu bắt đầu tiến á thì làm cái thân nó nghiêm chút, làm cái tâm nó nghiêm chút, bằng cách mình niệm Phật, mình chấp tay giữ khấn, hoặc là mình có đủ được từng Phật, hoặc là hoặc một cái thiền phòng rộng ráng có chứ cả được, mình chấp tay lại để nghiêm thân một chút, nghiêm tâm một chút. Khi tu tập tâm từ thuộc về thiền định, người nào mà đắc định tâm thế tâm tứ là cầm tủ của phàm thiết, cầm tủ phàm thiết nó vượt lên sáu cõi trời dục giới, cầm tủ phàm thiết. Các vị phàm thiên á đều có nhiều vị thì là đắc thiền sắc giới, có nhiều vị tu tập bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm á có thể đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tu tâm từ đắc sơ thiền, tu tâm bi đắc nhị thiền, tu tâm hỷ đắc tam thiền, tu tâm xá đắc tứ thiền. Tương đương với tứ thiền sắc giới khi niệm các đề mục ca sinh na. Tâm từ dễ nhất, tiếp theo đó tâm bi khó hơn, tâm hỷ khó hơn nữa, và cuối cùng tâm xá khó hơn nữa. Cho nên có tuần từ thứ lớp tu tập tâm từ nữa. Tu tập tâm từ, ví dụ bác ngồi tại này, quý vị để cho nghe thầy cố đồng lại rõ ràng mà đầy đủ để cho mọi người mà ai mà có quyền tu tập tâm từ thì cứ tu. Sau khi niệm Phật xong, mình ngồi tòa thiền bằng cách thiết già hoặc là bạc già, nhắm mắt lại, mình thở khoảng hơi cô thở ra khoảng chừng 10-15 hơi thở, nó điều hòa khí huyết, điều hòa thân tâm. Sau đó như thế này, nguyện cho tôi được hạnh phúc an lành, và thầy của tôi cũng được hạnh phúc an lành như thế. Để ý chỗ này này, tâm từ bao giờ cũng nguyện cho mình được, phải có tâm từ cho mình được. Đó. Rồi mình đến đối tượng sau, hai cái đó liên hệ với nhau. Nếu mình nguyện tâm từ cho cá nhân mình không á thì không có hiệu quả, mà bao giờ cũng đi liền nguyện tâm từ cho mình sống á với là đối tượng, mà đối tượng đầu tiên á nên là các bậc thầy tổ, cha hoặc mẹ, hoặc là những người thân mình rất kính trọng, những bậc tôn trưởng, những người mình kính trọng nhất. Đó, thì mình nguyện cho họ được. Lặp lại, nguyện cho tôi được an lành, được an vui, được sức khỏe, và cha mẹ tôi cũng được hạnh phúc, cũng được an vui, cũng được an lành, sức khỏe như vậy. Đó, mình nguyện thông đúng tâm được thôi. Cứ nói hoài rồi đấy. Đấy, cho nên tâm từ, cái niệm này thuộc về quán tưởng hoặc là niệm tưởng, là nó thuộc về định. Giả dụ như mấy ngày thứ nhất mình niệm một đối tượng giữa tôi và cha mẹ, tiếp theo đó mình nên hướng đến những người mà thân quyến, những người mà xung quanh mình, ví dụ như là bắt đầu là ông bà cha mẹ, ví dụ như vợ chồng thì khoan nghe, bởi vì tâm từ mà niệm vợ chồng cả đã bắt đầu tâm luyện ái khởi sanh liền, nghiệp tâm từ liền. Đầu tiên những người có tình cảm trân trọng, thầy tổ, các bậc tôn trưởng, các bậc đạo hành, sau đó mình đến cha đến mẹ, người mình tôn kính. Đối tượng thứ ba là những người họ hàng thân thuộc, họ hàng thân thuộc, nào là chú tôi này, bà tôi này, anh tôi này, chị tôi này, vân vân. Đối tượng tiếp theo nữa là bắt đầu là những người mà người dưng, thì người dưng được lạc, người dưng được lạc. Tiếp theo những người dưng được là nữa đó là những người mình ghét, những người mình ghét, những người mình không thích. Nhưng mà khi đối tượng người dưng được là mình báo trùng được rồi thì bắt đầu là đến những cái người mà có như mình ghét, mình ghét, những người mình không thích, những mình cũng ưa. Sau những người mà mình không ghét, mình khinh, mình không ưa, bắt đầu để một người, những người mà ví dụ như là liên hệ tình cảm kiếp cố đó, như vợ như con, dần cuối cùng cái đoạn tâm mình trải qua bao trùm như vậy được á, thì để khi mà cầu nguyện cho vợ con thì tâm tham liễu khởi lên đó, chừng độ chừng nó đủ mệt rồi mà cũng chưa đủ. Sau khi mà các đối tượng rồi sống thì mình hướng về phương đông, hướng về phương đông, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh này, chúng sanh đào là bò bay mãi cửa, chúng sanh là con người, các chúng sanh này chúng sanh nọ, đó trả già tầng phương đông, tâm mình đều mình cầu nguyện cho họ được hạnh phúc an vui, an lành sức khỏe. Cầu nguyện cho tôi và từ chúng sanh phương đông cũng ý như vậy, rồi phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương giữa, phương dưới nữa, chín phương, mười phương rồi. Cho nên gọi tâm từ vô lượng là vậy đó, vì nó báo trùm đồng đẳng tất cả chúng sanh muôn nơi muôn cõi, cho nên mới gọi là từ vô lượng. Đó là giai đoạn mà giống như thể lệ để thực hành một thời gian. Sau đó không cần cái thời gian đó nữa, thời gian niệm tưởng như vậy nữa, mà tâm mình bao giờ cứ ngồi như vậy là mình hoàn toàn hướng đến phương đông. Mình niệm tưởng là cái an lành mát mẻ, an vui hạnh phúc, mình cùng với tất cả chúng sanh ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Gần lại chục nữa, khi nào tâm mình cũng an lành mát mẻ, cầu nguyện cho mình và mọi người xung quanh mình được an vui hạnh phúc như thế, niềm lâu ngày chạy thẳng thì cái tượng niềm mạng này an lành có sẵn, có thể có trung tâm chúng ta. Khi nào của mình thì mọi người, mình và mọi người đó, mình và mọi người có lẽ chừng nữa thôi, chứ còn đi có trình tâm tư rất vất vả. Ví dụ như thầy ngồi đây mà có tâm tư, tự nhiên cái năng lượng nó tỏa ra, mọi người đây tự nhiên cảm giác như mát mẻ, mình đã có rồi, khi mà cái năng lượng đó nó mới bóp cho người khác. Và cả vì mà tu tập tâm tư lâu lắm á, của thầy ngồi đây mà tâm tư nó có miền được, tâm tư có miền được, ở Việt Nam bây giờ cũng được. Rồi tóm lại cô đồng hơn á, tâm từ là cọ mặt á, nóng này sân hận cũng khởi sanh được. Cho nên trong khi mình tập cười là hẳn đã làm cho cái tính nóng này, tính chất nóng này hoặc sân hận của mình cũng đã lắng dịu rồi. Rồi tập cười nữa là tất nhiên là lắng dịu hơn. Rồi tập cảm thông, tập tha thứ, tâm tư càng có năng. Rồi tu tập niệm tưởng như vậy nữa thì là mình có tâm tư đấy, tâm tư trong sinh hoạt thường nhật, chứ chưa có tâm tư để mà đắc định, để mà sinh lên phàm thiên. Đều tâm tư khác với tâm dạy quá. Cái tâm tư là tâm hữu vi, Cho nên có lần mình mời thầy, thầy nói là có cái chùa đặt tên là Từ Bi Hỷ Xã. Thầy mới nói tại sao lại chú có phần hết. Nói Đức Phật luôn luôn có từ Bi Hỷ Xã không? Đức Phật quan trọng nhất là Ngài là Đại Thiện Tuệ. Còn Từ Bi Hỷ Xã là cái tấm sống của chúng sanh. Cho nên người nào mà đắc Từ Bi Hỷ Xã vẫn còn phàm phu, phàm thiên cũng xong. Cho nên khi mình xứng tạng nói Đức Phật Đức Đại Bi, ai nào đã nói vừa thì hơi chưa thấy tâm bác bộ vì chẳng đồng giá. Từ Bi Hỷ Xã các vị phàm thiên đều có cả. Có một vị là không dung thông được, một bên là trí tuệ giải thoát, một bên thì là tâm từ. Có vị thiền sư ở trong núi nhỏ đi vào tâm từ, ôi cho muôn chim rồi tới thọ sắp là nhờ nhớ vui tới bên ngài vui vẻ lắm. Đó. Ngay có một vị thiền sư xuất hiện vì tu tập thiền định thiền tuệ, bởi vì ấy có được tâm giải thoát. Khi ông về trong núi cù, ông giữ luôn luôn giữ tâm rộng tâm giải thoát. Ba nhiêu ông chiếm không tới nữa, chiếm chắc muôn thủ không tới đó nữa. Vì sao vậy không? Tâm tư có năng lượng được tới, nó hưởng gì nó mới tới. Chứ còn tâm rộng không được tới làm cái chi? Cho nên ai mà sống được thì mọi người mà thương thương mà hồi chúng này, thường thường mọi người thích tìm tới đa phần người đó có tâm từ, tâm từ năng lượng mạnh, ai tìm tới giống như chim hay tới tìm tới ấy, vui vẻ đó. Còn giữ tâm mà rộng không ai tới, giữ tâm giải thoát tuệ giải thoát ai tới. Cho nên tâm giải thoát tuệ giải thoát là sống cho chính mình, từ bi xả là sống với chúng sanh. Đó hai cấp độ thì người thấy rõ như thế. Vừa cơ một tâm xà, cái tàn thải tâm xà đó thì quý vị để thế này, khi mà chúng ta ngay chỉnh cái cảm thọ cái thân đó, có khổ lạc xà, đó là một xà. Hoặc là trung tâm có sáu ba thò là khổ lũ xà, đó là xà thứ hai, xà bên ngoài, xà bên trong. Có xà thứ ba là xà trong tứ thiền. Tứ thiền sơ thiền là tầm tứ phỉ là nhất tâm, có năm thiền kia. Nhị thiền á bỏ tầm, chỉ còn tử phỉ lạc nhất tâm. Tám thiền chỉ còn hỷ lạc nhất tâm. Tử thiền chỉ còn lạc và nhất tâm. Ngũ thiền chỉ còn xả và nhất tâm, bỏ cả lạc cả nhất tâm. Xả ní là xả của tử thiền. Xà của tứ thiền chưa phải là xà vô lượng. Xà tứ thiền là cái xà mà hoàn toàn trụ tâm rộng không trong thiền, không dính mắc cả thiền kia, không dính mắc trạng thái tâm. Còn xà vô lượng á là bao gồm chúng sanh trong đó, đó tất cả chúng sanh mà không dính mắc gì cả, vô lượng bao trùm rất nhiều phương. Đông Tây Thường Hà, Đông Tây Nam Bắc Thường Hà Trung, nhiều tâm xà đều bằng trung. Còn xà tử thiền, ngũ thiền tương tự cũng là chữ xá, nhưng mà đó xà trong thiền thôi. Như vậy chúng ta thấy có những cấp độ của xà khác nhau, để chỗ nào xà giống nhau. Xà ba la mật, nói trở lại xà ba la mật thì là mình tu tập xả từ từ cấp độ nào cũng được hết, rồi cuối cùng phải thành tựu xả vô lượng mới đúng là xả ba la mật. trở lại với cái đề tài, trở lại với chủ đề thầy vừa nói là cái năng lực của tâm. Năng lực của tâm, năng lực của tâm mà nếu như mà việc tu tập, nếu như mà việc trưởng dưỡng thì nó có khả năng cảm hóa mọi người, làm sanh tổ cả cây cỏ. Ở ngoài không sân tướng thì vườn cảnh quanh năm xanh sạch đẹp, thấy sạch đẹp, rất là đẹp, là chưa sắp sắp người chăm sóc, chưa có khả năng, chưa có khả năng mà tu tập tâm thường mà cây cỏ nó hưởng cái năng lượng. Nhưng mà có điều thế này, có điều là nhiều năm thầy ở giả mấy tiếng có trồng một cái cây gọi là mộng cọp xanh. Mộng cọp xanh á, hẳn là ở Sĩ Lành mà thầy được mang ra Huế, rất nhiều người cả cách chi nở hoa được, nhưng mà không biết mình chăm sóc thế nào đó cây không nở hoa, mà nở hoa dài xanh, xanh màu xanh ngọc dài cả 6-7 tấc nữa này, đội về Huế thì rất quý đó. Một năm thầy lên ở chỗ khác, ở trên núi thì dưới nê nó bắt đầu nắng lại, bắt đầu nắng lại, nó nở ống dài như được như vậy nữa. Rồi chờ một năm sau đến chỗ thầy ở thì là cái cây mà có như là cái mỏng cục xanh đó đó, nó nở dài trở lại. Thầy đi xuống chỗ cũ, chỗ kia bắt đầu teo, nở ống lộn, không biết cũng cảm cũng gì, cái thầy cũng giảm, thầy có năng lượng tâm từ, nhưng mà hay là mình ra hay nhìn nó, hoặc là nó nhấn điền sau đó. Người nào mà trồng lá thì biết rõ, thầy là năm và tầm 2, tầm 3, tầm 4, tầm 5, tầm 6 đó, thầy có một vườn lá nổi tiếng không những ở Huế mà ở cả Trung Quốc ra từ tái thầy trong buổi trưa mà có như nằm ngủ thì nắng chặt chặt lá hồng nóng lá tưới. Thầy trồng lá mà có những thầy của thầy theo dõi từ từng rễ, từng cái rễ, rễ cái sống về kia bị chung cung cục thế nào theo dõi theo dõi. Thầy kể chung sứa để nuôi tràm, khi đó có một vô lá mà thầy không quán sẵn, chúng chùa không quán sẵn mà tràm bày cái hoa không bạc, bày cái hoa không bạc quá vậy đó. Khi nó trong lá để nuôi chỉ sống xã hội nhiều nhương, chịu đựng chuyện này chuyện kia không nổi, trong lá để mà gửi tấm gửi tình nuôi chỉ giống như làm thơ vậy đó, giai đoạn đó. Thì hợp với bao cái tâm lực, tâm huyết, cái năng lượng tâm của mình ngày nào trà cái dạng lá nên nở hoa rất là đẹp. Thì kể chuyện này mở một đời đúng rồi. Có lần một số người khi mà thầy vương lá của thầy lên này xem mà lá hoa thì thích hoa mà già biểu nói lá là cái loài ký sinh có tụi xéo tu sĩ đấy, tụi xéo tu sĩ đấy, cái loài cà khốn là chưa hiểu cái sinh lý của cái lá. Anh vào đó khoa học chút, nghiên cứu khoa học một chút, lá người ta gọi là biểu sinh hoặc là bề sinh, chưa ai gọi là kỹ sinh. Biểu sinh là sống với giá, bề sinh cùng với giá đó, có từ là cộng sinh, nó sống cùng, chúng ta gọi lá là kỹ sinh. Nhưng mà anh chưa hiểu gì về lá cả. Mấy người đó có số nó cười đi bỏ đi. Thầy thì hằng cũng có cái tiệc thảo trong người ấy, đùng cha cam thầy bị đùng chàm. Thầy nhổ ra khoảng chừng vài chục cái lá, không cần chậu không cần giả thề. Thầy mới lấy một cái treo trên da để nó dễ lọc trong một tầng, giá cũng tưới tạm một chút. nó vẫn được hoa, ngang nhiên được hoa, mà không cần có như bảo vừa lúc cả, đừng bảo vừa lúc cả. Tôi đến kỳ nọ mà thầy mình dùng cái lá này, rồi mình treo giả khắp nơi để cho những người mà khi mà nói mình là kỹ sinh nó tới mà đọc. Thì như thầy giảng lạc đây em, lạc đây cũng được không? Dạ hoa, thổ xưa quê quán chỗ Yên Hà, chỗ Yên Hà là chỗ xưa khỏi trên núi cao đó, vì người ta gọi láng ẩn sĩ hoặc là hoa vương già. Nên thầy mình này ẩn sĩ chi hoa, vương già hoa, thổ xưa quê quán chỗ Yên Hà, sắc hương thanh nhã bao người mến, cố cách kiêu kỳ mấy kẻ ước. Cặp này này, cặp lùn này, uống móc ăn xương y nể cụ, uống móc ăn xương đó, nhìn vàng như ngọc vật nồi xưa, hồng trần lờ đòa thì không tiếc, chỉ tiếc tri âm thì gọi là. Nói đến khí phách của Lan, ta ăn xương ăn giỏ thôi, chỉ cần một điểm tựa thôi, chẳng phải là bạn của ai cả. Nên đấy, thổi xưa ở trên đường cáo vì cuộc đời mà sống đấy, mình tự nghĩ mình mới là uống móc ăn xương đi nhỉ cụ, uống móc ăn xương đó mình nói lan á, nhưng mà nhìn vàng như ngọc vật nồi xưa, ngọc hồng trần lờ đòa thì không tiếc, chỉ tiếc cái ông ý gọi là nó nở hoa lắm rồi đấy. Sau tên cơ cũng có một số người lạc đấy, tôi nói anh coi này, lan nọ không bảo à, nọ không cần ăn và ăn gửi đồ nợ phải, anh chỉ cần một điểm tựa thôi, một điểm tựa thôi, nợ sắc thôi. Mình để nói mình trong cái hoàn cảnh chỉ cần một điểm tựa, một chỗ đứng, một chỗ đất về ở thôi, đó, để tu tập là mình có thể là đang an lành cho mình về tối chiều, là cho vinh đề đồng tu cho một số người có những viên đồng phần nó như vậy phủ biến cho cuộc đời. Thế nên hôm qua không biết có ai còn nói này. À, Như Tuệ nói thích cái câu thơ của Sư Thích Quảng. Câu thơ rằng là tôi yêu con chim cổ còn rửa máu, đến trần gian phùng hiến cả tâm hồn. Có những câu thơ như vậy bộc lộ mình muốn hiến dâng, mình muốn làm đẹp cho cuộc đời, nhưng mà biết bao nhiêu gái trưởng. Tuy nhiên càng gái trưởng càng mình càng trưởng thành. Cho nên trong cái hoàn cảnh xã hội mà chúng ta còn tu tập được là cái người ba lâm mật này là cố gắng tu tập, mình uống đúc để giống như là trong mình luôn có một nguồn lửa, cái chiếc ghè đó leo lẹt leo đạp kiểu này kiểu kia nó cũng tắt rồi. Rồi quý vị sẽ có trăm nghìn trăm. Thôi hôm nay thì phải chấm dứt ngang bỏ mọi người rồi. Tâm vi là thầy chưa có hay gì, còn tâm tâm vi thầy chưa hay chuyện. Thầy chỉ tâm vi còn là cái tâm vi thầy chỉ. Mô thầy giảng 13 năm mật, tâm từ tâm xả thôi. Con giảng cái kia là chủ vô đường tâm là tâm vi xả được đi. Một thời rồi cũng mẹ. Thầy giảng gì xả? Tâm từ tâm xả ở trong 13 năm mật.